Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử Mục quay người, vừa bước được hai bước thì bị Công Thiên Tinh giữ chặt cánh tay Quảng Ngọc Hoàn và Lý Thiên Xuyên chặn trước mặt hắn, trong tay nắm chặt linh lực ra. O động, nhìn như thể định ra tay. Công Thiên Tinh buông tay, lạnh lùng nói. Người nói ngươi có lý do để đi, nhưng chúng ta cũng có lý do không để ngươi đi. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi vào chỗ C, H, E, T mà không làm gì. Huống hồ bây giờ sự sống C, H, E, T của ngươi không còn chỉ là cá nhân nữa. Nếu ngươi thực sự chết, thiên bia bị mất, khiến ma tộc thoát khỏi phong ấn, ai có thể cứu vãn được? Hắn tiếp tục chất vấn, để ngăn chặn ma tộc, đến nay đã có vô số người chết. Ngươi lại muốn mạo hiểm như vậy, không ngại dùng cả vận mệnh của tu tiên giới để chứng minh tình huynh đệ của các ngươi. Bạch Tử Mục, tránh ra. Công Thiên Tinh, tuyệt đối không. Bạch Tử Mục chưa kịp ra tay, đã có một luồng linh lực từ phía sau bay về phía Quảng Ngọc Hoàn và Lý Thiên Xuyên. Sau một cuộc giao thủ ngắn ngủi, Mục Trì chắn trước mặt Bạch Tử Mục, không quay đầu lại nói. Nói nhiều như vậy làm gì, người muốn đi thì đi, ta sẽ chặn họ. Mục Trì, người cũng mất trí rồi sao? Công Thiên Tinh hét lên rồi đột nhiên bình tĩnh lại, dường như không còn muốn thuyết phục họ nữa, mà vận linh lực đứng chung với Quảng Ngọc Hoàn chặn trước mặt họ. Nếu các ngươi muốn đi, chỉ có thể bước qua xác chúng ta. Năm người lại lao vào đánh nhau, cách vách đá không xa, các tu sĩ ở chợ dễ dàng bị thu hút bởi tiếng động, nhưng họ không dám đến gần, chỉ dám đứng xa quan sát. Đó không phải là người của ba gia tộc Cung, Lý, Quảng sao? Họ đang đánh nhau với ai vậy? Ở Nam Châu, các thế lực địa phương chắc chắn sẽ được biết đến nhiều hơn, ít nhất là nhiều người đã gặp qua. Nhưng bây giờ đã có Tiểu Linh Thông, các nhân vật nổi tiếng ở các châu lớn từ lâu đã liên lạc với nhau, vì vậy rất nhanh có người nhận ra. Đó là Bạch Tử Mục của Quy Nhất Tông ở Trung Châu và Mục Trì của Thiên Diễn Tông, nhưng sao họ lại xuất hiện ở đây, còn đánh nhau nữa? Chẳng lẽ họ có thù oán gì? Ôi trời, đây đúng là tin sốt dẻo, mau lên Tiểu Linh Thông hỏi xem. Nghe thấy tin này, lập tức có người gan dạ tiến lên gần hơn, muốn nghe rõ họ đang tranh chấp cái gì. Một tu sĩ vừa lén lút tiến lại gần, đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu đê, a, o động. Đang băn khoăn ngẩng đầu, tình cờ thấy linh lực lẽ ra phải bay về phía Mục Trì, lại bị không gian truyền tống đến phía sau Bạch Tử Mục. Tiếp theo, một người sử dụng thuật không gian, nhanh chóng bay đến từ cách đó 10 mét, một lưỡi đê, a, o sắc bén xuất hiện trước mắt mọi người. Phập, tu sĩ đang trốn bị dọa lùi lại một bước, theo lưỡi đê, a, o đờ, ớ, em vào tim nhìn lên, chính là một thiên tài khác của Thiên Diễn Tông ở Trung Châu, Nghệ Phong Giao. Từ lúc Nghệ Phong Giao xuất hiện, đến khi Bạch Tử Mục nhắm mắt, tất cả chỉ diễn ra trong một hơi thở. Vốn định cản Bạch Tử Mục là để ngăn hắn lại, Công Thiên Tinh lập tức trợn to mắt, gương mặt quyết tuyệt và lạnh lùng của Nghệ Phong Giao đờ, ớ, em vào mắt hắn đau nhói. Mọi người dường như bị bấm nút dừng, bùm, cho đến khi toàn bộ linh lực tán loạn đập vào mặt Công Thiên Tinh, làm cho hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Chỉ khi Nguyệt Anh vỡ, linh lực trong cơ thể mới tán loạn nhanh như vậy. Nghệ Phong Giao dùng một tay nghiền nát Nguyên Anh còn chưa bay ra khỏi cơ thể Bạch Tử Mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Công Thiên Tinh đỏ bừng, dùng hết sức lực hất Nghệ Phong Giao ra xa mấy chục thước. Chỉ là một thiên bia mà thôi, sao ngươi lại trở nên như thế này? Quảng Ngọc Hoàn, Lý Thiên Xuyên và Mục Trì hoàn toàn dừng tay. Mục Trì hoảng hốt nhìn lại T, H, I, T, H, ể trên mặt đất với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn nghĩ đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Nhưng Nguyên Anh, Bạch Tử Mục đã mất Nguyên Anh. Mục Trì im lặng trong vài giây, cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng không thể ngăn được môi mình run rẩy. Đã nói là diễn kịch, tại sao lại nằm im không động đậy? Hắn muốn nhìn sang chỗ khác, nhưng không thể ngăn ánh mắt mình tập trung vào người nằm trên mặt đất, hy vọng có thể thấy người đó cử động ngón tay, dù chỉ một chút. Cầu xin ngươi, đừng để ta chẳng hay biết gì, càng đừng C, H, E, T trước mặt ta. Không có gì, hoàn toàn không có gì. Mục Trì nhắm chặt mắt, ngẩng đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Hắn muốn bước tới ôm lấy thi thể, nhưng đôi chân dường như trở nên quá nặng nề, không chịu nghe theo. Công Thiên Tinh đã bay đến trước mặt Nghệ Phong Dao bị đánh bay, tung một cú đờ, em vào mặt hắn ta. Cả đời này ngươi không xứng đáng được thiên bia công nhận, lại càng không xứng đáng bước lên đại đạo. Nghệ Phong Dao lãnh chọn mấy cú đờ, em mạnh, hắn ta không chút quan tâm mà nhổ bỏ em, á, u trong miệng, tiếp tục đi về phía T, H, I, T, H, A ở xa. Những cú đờ, em này coi như để các ngươi xả giận, còn về thi thể, sẽ do ta tự mình mang về tông môn. Từ nay về sau, đại sư huynh của Thiên Diễn Tông chỉ có ta đảm nhiệm được thôi. Công Thiên Tinh cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, đem về khoe với tông chủ các ngươi xem ngươi đã giành được thiên bia thế nào sao. Ta nghĩ Thiên Diễn Tông sẽ không muốn thừa nhận có đệ tử như ngươi. Nghệ Phong Dao dường như không nghe thấy lời hắn, mặt không cảm xúc, bước nhanh hơn, cuối cùng gần như sử dụng hết linh lực bay về phía thi thể. Điều mà hắn ta không ngờ tới là, còn có người nhanh hơn hắn ta một bước, một đạo ma ảnh từ xa hàng ngàn mét bay đến trong nháy mắt. Nó lao thẳng về phía Mục Trì, Quảng Ngọc Hoàn và Lý Thiên Xuyên, chỉ cách T, H, I, T, H, E chưa đến 10 bước. Không, nó muốn bắt Mục Trì, ma tộc đến rồi, mọi người chạy mau, ma tộc đến rồi, đừng G, I, E, C ta không biết gì hết, cứu mạng. Các tu sĩ trong chợ bắt đầu la hét, tản ra bốn phía. Quảng Ngọc Hoàn và Lý Thiên Xuyên thấy Mục Trì còn đang ngơ ngác, hai người lập tức mỗi người một bên kéo hắn rồi nhảy xuống linh hải từ vách đá. Thu Vũ Miên Miên dù họ không chắc bản thân có thể sống sót ra khỏi linh hải, nhưng giờ đây không còn thời gian để do dự. Công Thiên Tinh thấy vậy liếc mắt lạnh lùng nhìn Nghệ Phong Dao đang lao về phía thi thể, rồi quay người chạy về phía vách đá, cũng nhảy vào linh hải. Trong đầu Nghệ Phong Dao chỉ có suy nghĩ tuyệt đối không thể để T, H, I, T, H, E của Bạch Tử Mục rơi vào tay ma nhất, nên bước chân càng nhanh hơn. Nhưng ngay khi hắn ta đưa tay ra muốn chạm vào thi thể, T, H, I, T, H, E lại biến mất tại chỗ. Một người đội nón xuất hiện giữa Nghệ Phong Dao và ma nhất, còn T, H, I, T, H, E đang nằm trong tay hắn ta. Ma nhất đã đứng ở rìa vách đá. Hắn ta liếc mắt nhìn xuống phía dưới. Người có thiên lực đó thật sự đã vào linh hải, nhưng linh lực và hải thú trong linh hải quá nhiều, vốn là khắc tinh của ma tộc, vì thế ngay cả hắn ta cũng không dám đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, ma nhất truyền tầm nhìn âm lãnh sang hướng khác, nhưng khi còn chưa nhìn rõ ai, một đợt linh lực bỗng nhiên bùng nổ. Sương mù dày đặc không chỉ làm ma nhất không thể nhìn thấy gì, mà còn không cảm nhận được khí tức ở xa. Nghệ Phong Dao chỉ nghe thấy người đội nón đứng trước mặt mình lạnh lùng quát. Cút, rồi đẩy hắn ta bay xa hàng chục thước. Hắn ta lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó đứng dậy và chạy tiếp mà không quay đầu lại. Không biết là trùng hợp hay gì, người đó kiên quyết chặn trước mặt hắn ta, không để ma nhất nhìn thấy hắn ta. Sau đó, người đó đẩy hắn ta bay ra xa, nhanh chóng đưa hắn ta đi khỏi. Cách chương.